Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, bãi chiều sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quần thần lục tục tiến vào đại điện, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nhìn phía dưới quần thần. Mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay có chuyện muốn phát sinh. Bởi vì trên đại điện bầu không khí không đúng. Nhiều năm qua, hắn đã sớm dưỡng thành bản lãnh như vậy. Mà lúc này Lý Thế Dân thật là tò mò. Hôm nay triều đình là làm sao rồi? Bất đồng quần thần mở miệng. Lý Thế Dân liền hỏi. Chư vị ái khanh, ngày hôm nay các người có thể có cái gì muốn tấu? Lý Thế Dân mới vừa mở miệng. Cao sĩ Liêm liền nhảy ra ngoài, nói, Thánh Thượng, thần có chuyện muốn tấu. À, Cao Ái Khanh nói, lúc nói lời này, Lý Thế Dân không khỏi được nhìn một cái Tần Thiên. Vậy dưới tình huống, Cao sĩ Liêm nếu như đứng dậy, vậy hơn phân nửa đều là theo Tần Thiên có quan hệ. Thánh Thượng, tối ngày hôm qua, thành Trường An xảy ra một án mạng. Một người hái hoa tặc lẻn vào 100 họ nhà, làm hại một cô nương, sau chuyện này còn gặp cô nương kia giết đi, hái hoa tặc giết người. Đây là một chuyện nhỏ, giống như chuyện nhỏ như vậy, trước kia là tuyệt đối sẽ không có người bắt được trên triều đường mà nói. Vậy dưới tình huống, đều là ở hình bộ cũng hoặc là đại lý tự, kinh triệu phủ giải quyết, có thể ngày hôm nay. Làm cao sĩ Liêm nói ra cái này sau đó, toàn bộ trên đại điện, nhất thời huyên náo đứng lên, bất an bầu không khí đột nhiên lên, Lý Thế Dân tròng mắt vậy vào giờ khắc này ngưng đứng lên. Bởi vì nghe được câu này thời điểm, hắn liền nghĩ đến giới nghiêm, nghĩ tới Tần Thiên, hắn một mực lo lắng sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra, có người ở giữa đêm gây án. Mà nếu như không phải là buông ra giới nghiêm, loại chuyện này sợ là không thể nào phát sinh chứ. Lý Thế Dân có chút lo lắng Tần Thiên, mà ngay tại lúc này, trên triều đường những quan viên khác, rối rít đứng dậy, Thánh Thượng, chuyện này thần cũng nghe nói. Cái đó hung thủ cực kỳ tàn nhẫn à, đem cái chết người cho hành hạ không còn hình người, mà nếu như không phải là buông ra giới nghiêm. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Không sai, Thánh Thượng à, buông ra giới nghiêm với ta đại đường hết sức bất lợi. Phải lần nữa giới nghiêm mới được. Đúng vậy, chính là, cái đó ban đầu đề nghị buông ra giới nghiêm quan viên. Vậy phải nghiêm trị mới được. Vừa nói, thì có người nhìn về Tần Thiên, mà Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, thần sắc bình tĩnh, lưng thẳng tắp. Những người này ngươi một câu ta một câu vừa nói, đều nhiều hơn nhiều ít thiếu đem tai họa cho dính dấp đến Tần Thiên trên mình. Trình Giảo Kim các người có chút nhìn không được, ngay sau đó liền nhảy ra ngoài. Xí, các người những người này cần thể diện không biết xấu hổ. Tên kia bài các người không có mua sao? Chính các người muốn ở giữa đêm hoạt động, còn muốn đi nói người khác. Đúng vậy. Có bản lãnh các người cũng không muốn danh bài à? Phát hiện loại chuyện này, chúng ta cũng cảm thấy được đau lòng. Nhưng cái này theo giới nghiêm không có quan hệ. Không có buông ra giới nghiêm thời điểm, cũng không như thường ra khỏi sự việc. Đúng vậy, các người những người này quá không biết xấu hổ. Ngoặc kép, hai bên rất nhanh cãi vả với nhau. Cũng không ai chịu phục ai. Cao sĩ Liêm bọn họ một nhóm người. Liền lấy có cô gái bị hại mà nói, Trình Giảo Kim bọn họ, thì đối với chi giải thích rõ, không đem mạng này án phát sinh đổ tội với buông ra giới nghiêm. Hai bên cãi vả, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nhưng là lông mày vượt ngưng càng sâu. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng, nói, Tần Ái Khanh, thành Trường An phát sinh loại chuyện này. Ngươi có thể có cái gì phải nói? Tần Thiên tiến lên, nói, Thánh Thượng, lòng người có ác, bỏ mặc giới nghiêm hay không? Khẳng định cũng sẽ phát sinh loại chuyện này. Cho nên thần cảm thấy, đem cái này án mạng đổ tội với buông ra giới nghiêm. Ngược lại không như mau sớm tra ra hung thủ, tốt còn người chết công đạo. Tần Thiên nói xong, cao sĩ Liêm nhất thời ha ha cười một tiếng, tìm ra hung thủ, còn người chết công đạo. Nếu không phải ngươi đề nghị buông ra giới nghiêm, nơi đó có phát sinh loại chuyện này, coi như tìm được hung thủ, đó cũng là mất dê mới sửa chuồng. Có thể dê đã thất lạc, người đã chết, ngươi như thế nào còn người chết công đạo? Không sai, không sai, cái này án mạng đều là bởi vì ngươi mới phát sinh, ngươi phải làm cho này án mạng phụ trách, thậm chí là tên kia người chết phụ trách. Ngoặc kép, rất nhanh có người đem mũi dùi chỉ hướng Tần Thiên. Mới vừa rồi, bọn họ vẫn chỉ là nói xa nói gần nói. Nhưng bây giờ, bọn họ đã bắt đầu chỉ mặt gọi tên muốn Tần Thiên vì chuyện này phụ trách. Bất quá dù là những người này cũng đối nghịch Tần Thiên. Tần Thiên nhưng cũng như cũ thần sắc bình tĩnh. Lý Thế Dân nhìn dưới đường loại chuyện này, có chút khó làm. Buông ra giới nghiêm đúng là để cho người cảm thấy không an lòng. Có thể chỉ như vậy buông tha, hắn cũng cảm thấy được không ổn. Tới một cái thời gian quá ngắn, sợ rằng những cái kia mua danh bài lòng người bên trong có oán nói. Còn nữa chính là, ban đêm thành trường an sầm uất, cũng là hắn muốn thấy được cảnh tượng. Một cái thành phố không đêm, mới đủ lấy chiếu sáng toàn bộ thiên hạ mà. Mà ban đêm phồn vinh, vậy là đại đường mang tới rất nhiều thu thuế à? Đoạn tài lộ sự việc, Lý Thế Dân không muốn làm. Chẳng qua là hôm nay trên đại điện tình huống, phải nên làm như thế nào giải quyết? Tốt lắm, chư vị ái khanh nói đều có lý. Giới nghiêm hay không, chờ mấy ngày nói sau. Hiện nay vấn đề mấu chốt là, tìm ra cái đó hung thủ tới. Chuyện này nếu là Kinh Triệu Phủ nhúng tay, vậy cứ giao cho Kinh Triệu Phủ đi làm đi. Lý Thế Dân lui một bước, trong chiều những cái kia quần thần cũng không tốt lại tiếp tục rêu rao. Chỉ có thể chờ bắt hung thủ sau đó mới nói, bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng. Coi như hung thủ bắt được, cao sĩ Liêm cũng không biết từ bỏ ý đồ, như cũ sẽ tiếp tục yêu cầu giới nghiêm. Trên đại điện không khí dị thường giá rét, lâm triều cũng không có kéo dài quá lâu, liền rất nhanh kết thúc. Rời đi đại điện thời điểm, thành trường an lại bay lên hoa tuyết, bất quá hoa tuyết không lớn, chẳng qua là phân dương tiểu tuyết. Tần Thiên ra hoàng cung, trực tiếp về phủ, mới vừa vào trong phủ, một tên đầy tớ liền vội vàng chạy tới. Công tử, Ngô Kiếm Ngô bộ đầu cầu gặp. Nghe được Ngô Kiếm tới, Tần Thiên thần sắc hơi động, lòng nghĩ hắn có thể là vì tối hôm qua án mạng mới tới. Chẳng qua là một án mạng, làm sao cần Ngô Kiếm tới đi một chuyến. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao thấy Ngô Kiếm sau đó, liền cái gì cũng biết rõ ràng. Đi tới phòng khách, Ngô Kiếm đã chờ đã lâu. Tần đại nhân. Ngô Kiếm thấy Tần Thiên sau liền vội vàng đứng lên thi lễ. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, Ngô bộ đầu làm sao có rảnh rỗi tới ta nơi này. Ngô Kiếm cười khổ, nói, vì tối hôm qua án mạng. À, nhưng mà có vấn đề gì? Ngô Kiếm cũng không có vội vã mở miệng, mà là đem bức họa kia giống như giao cho Tần Thiên. Tần Thiên thấy bức họa kia giống như sau đó. Trong mắt hơi đông lại một cái, trên bức họa người, mặc dù không làm sao giống, nhưng tướng mạo nhưng cũng có 5-6 chia tay tương tự. Mà đây 5-6 chia tay tương tự, để cho hắn phơi bày lần người là ai tới, cũng không phải là rất khó. Cao Lý Hành, Ngô Kiếm gật đầu một cái, nói, không sai, thật là Cao Lý Hành. Đây là căn cứ người chết nha hoàn miêu tả vẽ ra bức họa, mà căn cứ nha hoàn theo như lời, ở người chết bị giết ngày đó hoàng hôn, Cao Lý Hành đã từng ở phía dưới cửa sổ đùa giỡn qua người chết. Có lẽ, Cao Lý Hành sẽ ở giữa đêm làm loại chuyện đó. Kết quả người chết không đồng ý. Cao Lý Hành thẹn quá thành giận giết người. Ngô Kiếm nói xong nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là trong mắt động một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac-da-nối-da-nối-tien-soa-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.